khi anh sống trong âu sầu, nàng khóc thương cho anh, nàng vui khi thấy anh cười, sầu heo khi anh buồn vương. Và khi anh sống trong âm thầm, nàng đã xóa hết ưu tư. Hỡi em, nào đâu em có biết nàng. Đôi khi thấy anh ưu phiền, nàng đã xóa tan đi. Dù rằng lòng anh vẫn ân hận, rằng anh đã sống với em thờ ơ. Anh luôn mong nói cho em hiểu, rằng những ước muốn thầm kín trong tim, thế nhưng nghĩ thấy khó nói đến nào. Những mong sao cho em hiểu rằng trái tim anh luôn mơ mộng về người tình dễ thương, bao ngày hồn anh say đắm. Sống xa em, thực lòng nhìn nhận hồn anh vẫn mơ mộng tới bóng dáng ai ngày đêm. Anh mong nói cho em hiểu rõ bóng dáng ai kia, thế nhưng nghĩ thấy khó nói đến nàng. Lòng này những mong sao cho em hiểu rằng trái tim anh luôn mơ mộng về người tình dễ thương, bao ngày hồn anh say đắm. Oh,